Hỏa ly đêm trước, nàng biến thành nấm. Chương 17 giờ 17, nấm đã chết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay áo rộng nhẹ dương cao. Lửa cháy phía sau chậm rãi tiêu tán. Thân hắn khoác biển lửa đầy trời. Hai tròng mắt sâu thẳm ẩn bóng ma bên trong. Khóe môi tươi cười lãnh lệ làm người kinh hãi. Tạ Vô Vọng, hắn ngước mắt nhìn phía nàng. Đáy mắt hình như có ngọn lửa vẫn chưa tan hết tràn ra một mảnh đỏ đậm. Lại trong nháy mắt người đã đến trước mặt nàng. Năm ngón tay như bàn ủi chế trụ cổ tay tinh tế nhu nhược của nàng. Vừa bỏng vừa đau, nàng nhẹ hít một hơi. Chấn động luống cuống, nhất thời đánh mất ngôn ngữ. Đạo quân, đám người khiếp sợ lục tục hoàn hồn. Mỗi người cúi người thi lễ. Gặp qua đạo quân. Uy áp khủng bố tỏa khắp bốn phía. Mặc dù diễm khí đốt trời mà đến, nhưng giờ phút này trên người Tạ Vô Vọng lại phát ra hơi thở lạnh băng đến tận xương. Mới vừa rồi, ai động nàng? Thanh âm hắn bình tĩnh giống như ao tù nước đọng. Tay áo rộng chậm rãi giơ lên chỉ hướng thiếu cốc chủ trên xe lăn. Là hắn sao? Ninh Thanh Thanh vẫn có chút thất thần. Môi mới vừa động liền thấy một đoàn thịt tròn vo từ diễm lãng phía dưới núi quăng ngã ra. Phù Đồ Tử ngạc nhiên nhìn bóng dáng Tạ Vô Vọng. Khóe mắt hung hăng co rút hai cái. Đạo quân, hữu tiền sử thật sự ngốc. Hôm nay hắn thức dậy so với gà còn sớm hơn khoác ánh sao liền thẳng đến núi Thanh Thành. Không nghĩ đến vừa mới thấy hình dáng núi Thanh Thành. Đạo quân đại nhân liền tự mình đuổi theo. Từ trên đầu mình vượt qua, dùng cuồng hỏa 7.000 dặm tàn sát bừa bãi trên cao chứng minh bốn chữ. Vô cùng lo lắng, này, truy thê đến, thành thế này cũng có chút lớn. Tạ Vô Vọng nghiêng đầu liếc mắt qua một cái, chạm được ánh mắt bình đạm này. Đầu Phù Đồ Tử rũ xuống đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại. Trong lòng kinh hãi nhảy không ngừng, dựa vào hiểu biết nhiều năm của hắn đối với vị này. Giờ phút này là cực kỳ thịnh nộ, đang dưới uy áp đáng sợ của Tạ Vô Vọng, mọi người ở núi Thanh Thành dần dần đứng thẳng cũng không xong. Một người lại một người nửa khuỵ đầu gối, cong hạ sống lưng, đứng mũi chịu sào chính là thiếu cốc chủ Dược Vương Cốc Âm Triều Phượng. Thân thể hắn vốn gầy yếu, lập tức miệng phun máu tươi uể oải ở trên xe lăn. Thở hổn hển mà xuyễn lên. Ninh Thanh Thanh đột nhiên hoàn hồn, lảo đảo một bước che trước người Tạ Vô Vọng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Tạ Vô Vọng nhìn nàng một cái, tránh ra, hắn gằn từng chữ một. Ngực Ninh Thanh Thanh kịch liệt phập phồng, nàng gắt gao bóp lòng bàn tay, nửa bước không lùi. Bang, phía sau truyền đến thanh âm rách nát thanh thúy. Từng vại rượu dưới uy áp Tạ Vô Vọng liên tiếp nổ tung. Trong sân hương rượu bốn phía, đệ tử tu vi thấp đã có chút không kiên trì được. Võ Hà Khởi lướt lại đây che phía trước xe lăn Âm Triều Phượng. Vừa kinh sợ vừa phẫn nộ, trái lại Ninh Thanh Thanh thật ra không chịu chút thương tổn nào. Tạ Vô Vọng che chở nàng. Phần che chở này làm nàng càng cấp hỏa công tâm. Tạ Vô Vọng. Nàng cả giận nói, đến tột cùng chàng muốn làm cái gì? Hắn vẫn nắm chặt cổ tay nàng. Hắn vô ý thức nhéo vài cái. Nàng đau đến nhăn mày lại. Giữa môi không tự giác tràn ra tiếng than. Hắn dừng một lát, hàng mi dài rũ xuống. Uy áp cùng nửa bầu trời lưu lại dư hỏa tàn lưu kia cùng tan hết. Kinh, la, hắn chậm rãi phun ra hai chữ. Chỉ thấy bên trái ngọn cây cùng bên phải trên đỉnh lầu các trồi lên bóng người xám cho. Hai người song song lướt xuống. Quỳ một gối trước mặt Tạ Vô Vọng. Đạo quân, nửa nén hương trước. Ai chạm qua phu nhân? Tạ Vô Vọng rũ trường mắt. Ngữ khí ôn lương. Hai người cùng mở miệng lên tiếng. Hồi đạo quân, nửa nén hương trước phu nhân ở trong phòng tĩnh dưỡng. Không ai tiếp cận. Tạ Vô Vọng cau mày, khóe môi hiện lên tươi cười lạnh tận xương. Phải không? Ninh Thiên Tỷ nghênh đón tiến đến. Tửu hồ lô bên hông hắn mới vừa rồi đã bị uy áp nghiền bảo. Rượu làm ướt nửa người. Lão nhân thoạt nhìn có vài phần chật vật. Đạo quân có phải hiểu lầm cái gì hay không? Tiểu đồ đệ chưa bao giờ có nửa phần khác thường. Lão hù có thể dùng tính mạng đảm bảo. Ninh Thiên Tỷ kiềm nén lửa giận. Khuất nhục vì Ninh Thanh Thanh biện giải. Thật là khinh người quá đáng. Đối mặt Ninh Thiên Tỷ, thái độ Tạ Vô Vọng trái lại hòa hoãn rất nhiều. Ninh trưởng môn không cần nôn nóng. Ta không có ý trách tội phu nhân. Tầm mắt nhàn nhạt đảo qua một vòng. Trở xuống khuôn mặt nhỏ tái nhợt phẫn nộ của Ninh Thanh Thanh. Ai làm nàng bị thương? Hắn hỏi lại. Ninh Thanh Thanh tức đến cười. Giơ tay một lóng tay. Trương Thiên Bảo a, Trương Thiên Bảo vô cùng kinh hãi. Đạo quân tha mạng. Sự tình ngày đó thật sự là hiểu lầm. Nếu ta biết là phu nhân có cho ta mượn 100 lá gan thì ta cũng không dám tổn thương một sợi tóc nào của phu nhân. Ta đã hung hăng phạt bản thân. Mua những dược liệu đó cũng đào rỗng của cải. Tạ Vô Vọng đào mắt liếc qua một cái. Lông tóc Trương Thiên Bảo dựng đứng. Gấp đến độ nói có chút không lựa lời. Đạo quân, ta thật oan uổng. Ta bên này mới vừa đem con gái nuôi đưa đến bên cạnh đạo quân. Loại thời điểm này tị hiềm còn không kịp nào dám thương tổn phu nhân. Đây không phải cố ý tìm chết sao? Nữ nhi kia của ta tuyệt đối không có ý thay thế phu nhân. Nàng chính là kính cẩn nhu thuận. Đạo quân, nàng không trêu chọc đạo quân phiền lòng chứ? Đây là đem nữ tử kia ra để đòi phần nhân tình. Tạ Vô Vọng cười khẽ, đạm nhạt lên tiếng, không phiền lòng. Ninh Thanh Thanh bóp chặt lòng bàn tay, không cho thân thể của mình mảy may rung động. Tình cảnh không chịu nổi nhất liền như vậy bại lộ rõ như ban ngày. Như thế rất tốt, sư phụ cùng các sư huynh sư tỷ đều biết nàng ở bên người Tạ Vô Vọng cái gì cũng không phải. Tạ Vô Vọng nhìn về phía nàng, không phải hắn, còn có ai? Hắn mang cho nàng bi phẫn cùng nhục nhã. Làm nàng từng trận choáng váng. Bên tai Thanh Thanh vù vù. Nàng áp lực run rẩy. Chứng cứ Trương Thiên Bảo hành hung chàng làm như không thấy. Nhất định phải thay hắn giải vây. Hắn thương tổn ta từng chuyện đều rõ như ban ngày. Chàng còn có thể nhẹ nhàng xóa đi sao? Phu nhân, Thanh Tuyến Tạ Vô Vọng hơi trầm xuống. Thi thể ba người Hoàng Vân Tông ta đã lệnh người khám nghiệm qua. Cùng dấu vết hung án trên hiện trường so sánh thật sự là tông chủ Hoàng Vân Tông tẩu hỏa nhập ma giết chết thê nhi không sai. Bằng chứng trước mặt, vài nét bút tiện tay viết ra huyết thư thật sự không đáng nhắc tới. Trương Thiên Bảo thương tổn nàng. Ta sẽ xét phạt, ta hỏi chính là còn có ai? Nơi này, còn có ai thương tổn nàng? Nói cho ta không cần giúp người khác giấu giếm. Trên ngón tay trắng lãnh thon dài mang hung thần diễm như rắn lạnh băng du động. Hắn không chút nào che lấp sát ý của mình. Ninh Thanh Thanh đầu váng mắt hoa. Rõ ràng chỉ có Trương Thiên Bảo thương tổn qua nàng. Hắn lại ép buộc nàng chỉ một người. Trừ bỏ Trương Thiên Bảo ra không có người thương tổn ta. Nhất định phải nói một người vậy nói chính ta đi. Ta tự thương tổn mình. Chàng muốn giết ta sao? Nhìn vại rượu đầy đất rách nát. Ninh Thanh Thanh bi ai cười rộ lên. Các ngươi còn không phải là muốn núi Thanh Thành sao? Mọi người đã thu thập hành lý. Ngươi còn muốn thế nào? Giữa mày Tạ Vô Vọng nhíu lại. Tay áo rộng phất một cái thu đi sát diễm. Bất động thanh sắc tiết lộ. Chỉ nói. Bắc Lũng Linh Sơn linh lực dồi dào. Vị trí địa lý cũng trội hơn nơi đây. Rời tông có lợi mà vô hại. Ta không rõ nàng đến tột cùng có gì bất mãn. Ninh Thanh Thanh nhìn đôi mắt kia của hắn hoàn toàn không gợn sóng. Sau một lúc lâu, cười thảm ra tiếng. Tạ Vô Vọng, chàng hủy hoại một cái nhà của ta. Lại muốn đoạt của ta một cái nhà khác. Nàng nghẹn ngào, lại không nói nổi nữa. Không khí càng thêm loãng. Hai mắt từng trận biến thành màu đen. Gần như ngất. Trong lồng ngực nổi lên tanh ngọt, Nàng thở hổn hển, không cam lòng dãy dụa. Chàng tra xét đoạn châm kia sao? Chàng có thể giải thích, người chết vì sao phải lưu lại một chữ Trương sao? Tạ Vô Vọng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ngữ khí nói không rõ là ôn nhu hay là lạnh nhạt. Chữ kiến bò, nàng liền xác định là chữ Trương. Thay vì người khác hao tổn tinh thần, không bằng nhọc lòng chính mình nhiều chút, để tránh chết như thế nào cũng không biết. Nói đến chữ chết, hắn đem răng nhọn trắng lãnh kia hơi cắn chặt, như là đem chữ kia đặt ở trong miệng cẩn thận ngấn qua. Cánh tay hắn đem nàng siết thật chặt, hoàn toàn không có cách nào dãy dụa tìm đường sống. Hắn ngước mắt nhìn phía Ninh Thiên Tỳ. Ninh trưởng môn, phu nhân thân thể không khỏe, ta trước mang nàng hồi cung. Hắn cũng không hỏi ý kiến của nàng, đem thân thể mềm mại mảnh khảnh của nàng chặn ngang ôm lên, bước lên giữa không trung. Ninh Thanh Thanh cấp hỏa công tâm, choáng váng đầu lợi hại, lại không phản kháng được, chỉ có thể nhắm mắt lại ở trước ngực hắn không ngừng nhẹ xuyễn. Ước chừng qua một khắc, cảm giác thân thể Tạ Vô Vọng trầm xuống, bước lên thực địa. Hương ngọc lê mộc quen thuộc tràn lại đây, thấm vào phế phủ khô khốc của nàng. Đã trở lại, trái tim nàng lại một trận đau đớn. Ngón tay nhỏ mềm vô lực nắm chặt xiêm y hắn. Theo bản năng nhìn phía đông sương, nơi này chỉ có ta và nàng. Tạ Vô Vọng rũ mắt nhìn nàng, thanh âm nhu hòa rất nhiều. Nàng nhấp môi, nhẹ nhàng cười nhạt. Đúng rồi, hắn cho rằng chỉ cần đem người tiễn đi, nàng liền có thể làm như không có việc gì phát sinh. Hắn ôm nàng bước vào nhà chính, giống như đặt một búp bê lưu ly dễ vỡ, đem nàng thả vào trong chăn vân ti. Nơi đã từng là nhà, nàng thật sự quá quen thuộc, nhắm mắt lại cũng có thể đem hết thảy bài trí từng cái nói ra. Nàng lập tức liền phát hiện không đúng, tầm mắt xẹt qua bên cạnh người hắn, nhìn giường phía cửa sổ, nấm trong bồn, đã chết. Đỉnh đầu của nó vốn có mũ nấm phỉ thúy xinh đẹp, một cây côn mềm dẻo thông thấu, lại nhìn không thấy thổ tầng màu đen phía dưới, còn có vô số sợi tơ nấm chỉnh tề tỉ mỉ như ngọc tuyến. Nhưng giờ phút này, trong bồn chỉ có một bãi tro đen mục nát, miễn cưỡng có thể nhìn ra bộ dáng cán dù cùng mũ dù lúc sinh thời. Nó đã chết, cách Trương.